Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, nói khiêm liền coi như xong. Nghe được lời của Nhan Vũ Chi, Liễu Mộng Tịch hoàn toàn ngây ngẩn. Nàng vốn cho là chỉ cần nàng trước mặt vạch trần bộ mặt thật của Trần Lâm, coi như Nhan Vũ Chi sẽ không lập tức cùng Trần Lâm chia tay. Nhưng làm ồn lớn một trận là nhất định. Cứ như vậy, vừa để cho Trần Lâm mất mặt, nàng cũng đạt tới cho chính mình biểu tỷ báo thù mục đích. Có thể thực tế lại để cho nàng vô cùng thất vọng. Nhan Vũ Chi lại vô cùng bình tĩnh đón nhận Trần Lâm đạp hai cái thuyền vô sỉ cử động. Liễu Mộng Tịch vội la lên: Vũ Chi, ngươi có phải là không có nghe rõ? Hắn đây là tại đùa bỡn ngươi, lấn lừa gạt tình cảm của ngươi a. Thứ người như vậy căn bản không đáng giá ngươi dựa vào. Nhan Vũ Chi, bộ nọa nhôm giá trị nãi thẳng giáp, lắc đầu một cái, nói: Mộng Tịch, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá ta cũng rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Ta cùng Trần Lâm, còn ngươi nữa tỉ Nhậm Nhược Yên quan hệ giữa. Ngươi không hiểu, ta làm sao không hiểu? Liễu Mộng Tịch tức giận, há miệng, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Không thể làm gì khác hơn nói: Tùy theo ngươi đi. Nàng nghiêng đầu căm tức nhìn Trần Lâm, họ Trần ta cho ngươi biết. Sau đó không cho phép ngươi lại quấn trị của ta. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Trần Lâm nhìn lên trước mặt lửa giận ngút trời em dâu, có chút bất đắc dĩ. Chuyện giữa chúng ta, ngươi không quản được. Liễu Mộng Tịch lạnh nhạt nói: Nếu bị ta hiện, chuyện này ta muốn nhúng tay vào đã định. Ta chắc chắn sẽ không lại để cho chị của ta bị ngươi lừa. Nhan Vũ Chi nói: Trần Lâm, chúng ta trở về đi thôi. Nàng cảm thấy đợi ở chỗ này nữa, khói lửa chiến tranh nhất định sẽ cháy sạch vượng hơn. Chung quanh cũng có người tụ tập qua tới, hướng về phía bọn họ xì xào bàn tán. Cái này làm cho Nhan Vũ Chi cảm giác rất lúng túng. Trần Lâm cũng cảm thấy không thể đợi lâu. Bị người vây xem chỉ chõ chõ mùi vị cũng không phải là rất tốt. Đang lúc ấy thì, điện thoại của hắn vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến, nhưng là không có một người chú thích dãy số. Alo, học tỷ, có chuyện. Trên trở về Hạ Đình tìm hắn muốn dãy số thời điểm cho hắn gọi một cú điện thoại. Trần Lâm nhớ đến là cái số này. Trong điện thoại, Hạ Đình ra vẻ tức giận nói: Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Trần Lâm có chút nhức đầu. Vị này Hạ Đình học tỷ dường như dây dưa hắn. Học tỷ, ta nơi này bận bịu đây. Bận bịu cùng bạn gái ngươi đi dạo phố đúng không? Được rồi, biết ngươi bận rộn. Ta nói tóm tắt, Hạ Đình liền nói: Tào Huy ngươi còn nhớ chứ? Hắn tìm ngươi có chuyện. Bất quá hắn không có phương thức liên lạc với ngươi, liền đem điện thoại đánh đến nơi này của ta rồi. Dừng một chút, Hạ Đình nói: Nghe giọng nói của Tào Huy, hắn dường như rất sốt ruột. Trần Lâm khóe miệng khều một cái. Lam gia cùng Hoàng Văn Tuyền bên kia liên thủ đối phó Chính Vinh tập đoàn, lúc này khẳng định đã hạ thủ. Tào Huy có thể không vội sao? Đừng xem Chính Vinh tập đoàn có 10 tỷ tài sản, nhưng đối mặt Lam gia cùng Hoàng Văn Tuyền cường liên hiệp, Chính Vinh tập đoàn 100% không chống đỡ được. Phiền toái học tỷ nói với Tào Huy một tiếng. Ta hiện tại không rảnh thấy hắn. Hạ Đình khuyên Trần Lâm, Chính Vinh tập đoàn dù sao cũng là Thiên Lan thành phố kinh tế dê đầu đàn. Tại trong thành phố quan hệ ăn sâu bén rễ, có thể không phân cao thấp cũng không cần so tài. Mọi người đều lùi một bước như vậy được chưa? Trần Lâm cười nói, học tỷ đây là giúp Tào Huy có nên nói hay không khách. Hạ Đình nói, ngươi cho là như vậy cũng được. Công ty của nhà ta lúc trước qua được Chính Vinh tập đoàn trợ giúp, bây giờ còn thiếu Tào gia một cái ân huệ. Trần Lâm nói, nếu như là những chuyện khác, ta nhất định bán học tỷ một bộ mặt. Nhưng Tào Huy chuyện này không được. Hạ Đình nói, thật không có chỗ thương lượng. Nếu không ta để cho Tào Huy trước mặt cùng ngươi nói khiêm. Trần Lâm cười nói, nói khiêm liền coi như xong. Không có cái này cần thiết. Tào Huy nếu là hắn thật lòng tỉnh ngộ, ta có thể cho hắn một cơ hội. Hạ Đình liền nói, nói thế nào? Trần Lâm nói, Chính Vinh tập đoàn nếu như có thể gom góp 2 tỷ. Hơn nữa đem khoản tiền này quyên cho Hy Vọng Công Trình, trợ giúp vùng núi nghèo khổ bọn nhỏ. Cái kia chuyện này cứ tính như vậy. Hạ Đình hít một hơi. 2 tỷ, nhiều lắm rồi đi. Nhiều không? Trần Lâm cười nói. 2 tỷ mà thôi, chỉ tương đương với Chính Vinh tập đoàn 1/5 tài sản. Hạ Đình bất đắc dĩ nói. Chính Vinh tập đoàn là một cái tập đoàn đưa ra thị trường công ty. Tào gia nắm giữ trong đó 51% cổ phần. Thành phố giá trị mặc dù qua 50 ức, nhưng trong đó phần lớn đều là tài sản cố định. Tào gia có thể động dụng vốn lưu động có thể có 7-8 cái ức cũng là không tệ rồi. Trần Lâm nói, đây là Tào gia chuyện, cùng ta không có quan hệ, ta chỉ nhìn kết quả. Hạ Đình nói, 2 tỷ thực sự nhiều lắm rồi, có thể bớt một chút hay không? Trần Lâm cười nói, ít hơn bao nhiêu? Hạ Đình ngữ khí cẩn thận mà hỏi, 5 cái ức như thế nào đây? Một lần lấy ra 5 cái ức, Tào gia cũng phải thương cân động cốt. Trần Lâm nói, liền 2 tỷ, nếu như không phải là nhìn đang học tỷ phần trên, cái này 2 tỷ cũng sẽ không có. Không có thương lượng, không có thương lượng. Được, ta biết rồi. Hạ Đình thấy Trần Lâm thái độ kiên quyết, liền nói, ta sẽ đem ngươi mà nói cho Tào gia. Nhưng ta muốn Tào gia người nếu như không phải là não bị hư, ngươi cái điều kiện này bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng, vậy càng được. Trần Lâm cúp điện thoại. Đối với Liễu Mộng Tịch nói, ta và chị ngươi chuyện, tự chúng ta sẽ xử lý. Không có chuyện ngươi có thể đi. Liễu Mộng Tịch một trận tức giận. Họ Trần, ta cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi sau đó đừng mơ tưởng gặp lại chị của ta. Nói xong, Liễu Mộng Tịch giận đùng đùng tiêu sái rồi. Nhan Vũ Chi nhìn lấy bóng lưng của nàng, hỏi, Trần Lâm, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trần Lâm lắc đầu nói, không có việc gì. Nhan Vũ Chi nói, ta chẳng qua là lo lắng Nhậm lão sư bên kia. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Trần Lâm nắm tay nàng. Nhan Vũ Chi nhìn lấy hắn, nói, mới vừa rồi đó là Hạ Đình học tỷ điện thoại. Trần Lâm gật đầu, cho Tào Huy có nên nói hay không khách mà tới. Nghe vậy, Nhan Vũ Chi nói, nếu không, cứ tính như vậy, ta muốn trải qua lần này giáo huấn. Tào Huy sau đó nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ đi vòng. Trần Lâm nói, lúc này mới cái nào đến nơi nào a? Không đem Tào ra đánh đau, ta mặt mũi thả tại hướng nào? Nhan Vũ Chi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, vâng. Ta Trần đại tiên người, người lợi hại nhất. Trần Lâm đưa tay tại nàng trên cặp mông vỗ một cái, nói, cố ý trêu ghẹo ta phải không? Nhan Vũ Chi xấu hổ che lấy cái mông, nhìn hắn chằm chằm, cái này ở trên đường cái đây, đừng đánh cái mông ta. Trần Lâm cười nói, được, chúng ta đây trở về đánh lại. Nghe vậy, Nhan Vũ Chi cái kia tuyệt đẹp tiếu nhan nhất thời trướng hồng một mảnh. Vừa xấu hổ vừa giận, không nói ra lời. Tào gia, Tào Vinh một mặt bốc lửa trợn mắt nhìn con mình, cả ngày lẫn đêm gây chuyện, hiện tại trả cho chúng ta Tào thị rước lấy như vậy phiền toái lớn. Ta làm sao lại sinh ngươi như vậy một cái tiểu súc sinh. Tào Huy bị mắng cẩu huyết lâm đầu, ấp úng không dám nói lời nào. Mỹ phụ trung niên ở một bên nói, có bản lĩnh mắng con mình, ngươi làm sao không có bản lĩnh đem con trai gây họa cho giải quyết. Tào Vinh không vui nói, giải quyết, ta làm sao giải quyết. Sáng nay thành phố gửi văn kiện, mệnh lệnh rõ ràng chỉnh đốn trong thành phố kiến trúc mở thương. Cái này tỏ rõ chính là bắt ta Chính Vinh tập đoàn khai đao. Cái gì phú, kinh tế dê đầu đàn, người ở phía trên muốn chỉnh ngươi, người chết cũng không biết là chết thế nào. Mỹ phụ trung niên liền nói, thật không có biện pháp. Tào Vinh hỏi ngược lại, anh ngươi bên kia nói thế nào? Mỹ phụ trung niên lắc đầu nói, Hoàng thư ký không có nhận ta điện thoại của ca. Tào Vinh sắc mặt đại biến, lúc này là thực sự xong rồi.